Hokage chi bất diệt kim thân. Tác giả: Đại Ngưu Ma Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 289, chương 28, mất khống chế bụi vàng. Ông Viễn không trong chiến trường. To lớn kim sắc dãy núi bị một cỗ không hiểu lực đạo chỗ ngưng kết, trôi nổi tại mấy người đỉnh không. Dù chưa tới gần, nhưng một cỗ bức nhân áp lực đã mau lẹ ép xuống mà đến. Loại trình độ này thuật. Phía dưới, nhìn chăm chú lên một màn này, Orochimaru con người có chút ngưng trọng một chút, trầm thấp tự nói. Có lẽ đã vượt qua dự toán lực lượng. Đệ nhất Hokage dù sao không có năng lực thi triển toàn bộ uy năng. Đáng tiếc, xa ẩn bí thuật quả nhiên cường đại. Ngay cả một mực tiên bố không hiện đệ tứ phong ảnh đều có loại lực lượng này. Như vậy danh xưng sử thượng mạnh nhất phong ảnh, đệ tam phong ảnh lại có năng lực như thế nào đâu. Một bên, Kabuto trong ánh mắt mịt mờ lướt qua một tia trầm ngưng. Sau đó, hắn không khỏi hít một hơi thật sâu. Nói, Orochimaru đại nhân, chấm ngoặc kép, ta biết đạo. Orochimaru cười lạnh khoát tay, ánh mắt hơi nghiêng, thấp giọng nói, bất quá. Uế thổ chuyển sinh nhưng không có yếu ớt như vậy liền bị đánh bại đâu. Còn có không biết tình hình a? Kabuto nghe vậy, thần sắc khẽ biến, lập tức ánh mắt chỗ sâu mịt mờ hiện lên một tia trầm ngưng. Ầm ầm, lúc này, trong hư không kim sắc dãy núi đã vững chắc, bắt chói lấy dọa người tuyệt vọng uy thế tung tích. Trong chốc lát, không khí phun trào, như bão tố như gió tứ tán. Phía dưới, đệ nhất Hokage đờ đẫn hôi bại, sắc mặt không có chút nào biến hóa. Chắp tay trước ngực, sau một khắc, sinh sinh trưởng ở xung quanh thương cổ rừng rậm đột nhiên chấn động. Một lùm bụi đại thụ đang du động, giống như có sinh mệnh. Ào ào, núi lở như thế, rừng cây như mãng, cả hai ở giữa không trung ầm ầm chạm vào nhau. Vô tận lực đạo ở giữa không trung giao kích, bộc phát ra khó có thể tin uy năng. Lại như vậy dần dần rằng co xuống tới. Hừ, Mộc Độn, cách đó không xa, đệ tứ phong ảnh sắc mặt dần dần âm trầm, ánh mắt lạnh lẽo lạnh ngữ một tiếng. Sau đó, thủ ấn của hắn đang động, một chưởng hung hăng đập vào dưới chân chỗ. Nhẫn pháp, bão cát đưa tang. Suy suy, theo hắn quát lạnh, có vô hình chakra đang khuếch tán. Cây từ phía dưới, cát địa lập tức như sôi nước sôi trào lên, không ngừng phun trào, vẻn vẹn trong chốc lát, liền tạo thành mảng lớn hố lõm. Tính ra hàng trăm cổ mộc trong nháy mắt tung tích, xâm nhập các tầng phía dưới. Cạc cạc, cạc cạc, sau một khắc, giữa không trung rằng co lực đạo bị phá hư. Núi vàng ầm vang rơi xuống, đem đệ nhất Hokage thân ảnh bao phủ. Phanh, kim sắc dãy núi công kích đại địa, dơ lên kịch liệt cát bụi. Kế tiếp, chính là ngươi, Orochimaru. Lúc này, lời nói lạnh như băng từ bên kia vang lên. Đệ tứ phong ảnh im lặng đứng dậy, chậm rãi đến gần, ánh mắt xuyên thấu qua cát bụi, bình tĩnh rơi vào Orochimaru trên thân. Hừ hừ, thật sự là ý tưởng ngây thơ. Rào rạt trong bụi đất, một mảnh khác lạ bụi bặm từ mặt đất bên trong dâng lên. Sau đó không ngừng hội tụ, Orochimaru ánh mắt có chút ngưng tụ lại, khinh thường trầm thấp nói. Ân, giờ khắc này, đệ tứ phong ảnh đồng dạng lưu ý đến cỗ này dị dạng biến hóa. Bước chân liền ngưng, kinh dị ngóng nhìn, ào ào, nhỏ vụn bụi bặm không ngừng từ dãy núi phía dưới tiêu tán. Cuối cùng lại lần nữa ngưng kết ra một đạo Senju Hashirama bóng người. Cái gì? Thấy cảnh này, đệ tứ phong ảnh con ngươi đột nhiên mở to, trầm thấp nói, lại có loại sự tình này. Loại này tên là Uế thổ chuyển sinh, cấm thuật từng là đệ nhị Hokage sáng tạo. Có thể nói, thua ở hai tên Hokage chi thủ, người đủ để kiêu ngạo. Orochimaru cười yếu ớt lấy vung lên trên trán tóc dài, trong ánh mắt một cỗ mơ hồ băng lãnh tại kéo dài. Đừng nói giỡn. Loại kia đã tử vong khôi lỗi, ta làm sao lại thất bại? Đệ tứ phong ảnh nghe vậy, khinh thường gầm nhẹ một tiếng. Sau đó, dưới chân của hắn đột nhiên đạp mạnh, chắp tay trước ngực, quát, cắt bí thuật, hãn hải lưu. Ông, lập tức, một cỗ mắt trần có thể thấy màu vàng kim nhạt chakra theo hắn hét lớn. Như gợn sóng khuếch tán ra ngoài. Cái sau dưới chân chi, lập tức nhỏ xíu xoay tròn lên một đạo kim sắc xa lưu. Ào ào, kim sắc xa lưu dần dần mở rộng. Mơ hồ ảnh hưởng đến xung quanh vô tận sa mạc chi địa. Đây là cái gì? Phụ cận, Orochimaru ngón tay đột nhiên khẽ run lên. Một cỗ như sóng to gió lớn cảm giác từ bốn phương tám hướng không ngừng tụ đến. Sau đó, hắn đột nhiên quay người. Ánh mắt đảo qua xung quanh. Đang ánh mắt cực điểm chi. Kim sắc cát sỏi như sóng chiều không ngừng vọt tới. Che khuất bầu trời. Khoảng chừng mấy hơi ở giữa. Vậy mà đã vén đến giữa không trung. A, Orochimaru. Sa mạc sợ hãi đem chân chính hiện ra. Cùng một thời gian. Đệ tứ phong ảnh khí tức tại ngắn ngủi này trong chốc lát liền đã suy giảm hơn phân nửa. Hắn nỉ non đột nhiên hô thở dài một ngụm. Thân thể ẩn ẩn run run. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Orochimaru nghe vậy. Thần sắc khẽ biến. Lập tức, cổ của hắn không hề có điểm báo trước đột nhiên kéo dài. Khóe miệng khuếch trương. Rét lạnh trong miệng mồm. Một tia băng lãnh nhỏ xíu lóe lên. Ông! Dao sắc như giống như giải lụa xuyên thủng hư không? Trực tiếp gai hướng về sau người ngực chỗ. Lúc này mới nghĩ đến xuất thủ. Người không cảm thấy đã chậm a? Thấy cảnh này, đệ tứ phong ảnh thân hình bất động. Vẻn vẹn đùa cợt cười lạnh. Sau đó, dưới chân hắn, một tầng ngưng thực kim sắc cát chi tránh chướng đột nhiên dâng lên. Ngăn tại trước mặt, xùy, cỏ chỉ kiếm mũi nhọn trong nháy mắt tới gần. Đột nhiên điểm vào tránh chướng phía trên. Ken két, vẻn vẹn chỉ là ngắn ngủi tiếp xúc. Cát chi tránh chướng đột nhiên sụp đổ ra. Một lần nữa tản mát. Cái gì? Làm sao có thể? Đệ tứ phong ảnh vẻn vẹn chỉ là kinh ngạc nỉ non một tiếng. Một cỗ chướng mắt băng lãnh sát cơ đã thuận thế chui vào ngực của hắn chỗ. Tí tách, đỏ thẫm huyết kế thuận bạch ngân mũi kiếm sa sút. Vào lúc này nổi bật cực kỳ rõ ràng. Làm sao có thể, ta cắt chi tránh chướng, chấm ngoặc kép, đệ tứ phong ảnh mờ mịt nhìn chăm chú trước ngực, một cỗ hoang đường cảm giác từ nhưng mà sinh, nhẫn thuật của hắn, cư nhiên như thế tùy tiện tan tác, hừ, chỉ là ngươi xem thường cỏ chỉ kiếm năng lực mà thôi a. Orochimaru lạnh lùng cười một tiếng, đem thân kiếm lại lần nữa giấu tại trong miệng, thu hồi cái cổ, ánh mắt mịt mờ lấp lóe nói. Không có khả năng, đệ tứ phong ảnh đột nhiên hét lớn một tiếng, ánh mắt sắc bén tứ phương. Sau một khắc, trong mắt của hắn bỗng nhiên co rút nhanh, âm hàn nhìn chăm chú lên nơi xa. Chẳng biết lúc nào, xung quanh thanh thế cuồn cuộn kim sắc thủy triều lại nhưng đã dần dần biến mất mấy phần. Một đạo tu lớn lên thân ảnh xuất hiện tại kim sa bên trong. Lẳng lặng nhìn chăm chú lên nơi này. Ngươi! Là người phương nào? Đệ tứ phong ảnh trầm thấp quát hỏi. Người trước mắt, để trong lòng của hắn chỗ không hiểu cảm nhận được một hơi khí lạnh. Đồng thời lúc này, ý niệm bên trong đối với khống chế vàng cắt cường độ vậy mà tại không ngừng suy giảm lấy. Bụi vàng, a, bất kỳ kim loại, đều đào thoát bất quá ta khống chế đâu. Uzumaki Tamajitsu bình tĩnh nỉ non một tiếng. Tinh thần đảo qua. Từng sợi kim sắc cát sỏi đang nhảy nhót lấp lóe. Suy suy, lập tức, trong hư không tựa hồ tồn tại một cái bàn tay vô hình trưởng. Đem kim sa tâu lên, ngưng tụ thành một rút, căn, bén nhọn đoàn mâu. Sau đó trong nháy mắt nhìn ra ngoài. Caverter, hố, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.